Konoha Chi Quang, chương 333, ta là không thuộc về thời đại này vong linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc Obito hai người đàm luận thời điểm, đột nhiên tiếp thu được mấy đạo tư niệm sóng. Yahiko lão bản như vậy vội vã khai hội, xem ra hơn phân nửa là chiêu tân thành công. Hắc Jesu cười đùa nói, hừ, vào xem chẳng phải sẽ biết. Obito lạnh hừ một tiếng, ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này, huyền ảo trong không gian. Huyễn đăng thân thể chi thuật, năng lực này xác thực rất lợi hại thuận tiện, Aizen tán dương, huyễn đăng thân thể chi thuật hình chiếu đi ra cũng không phải là linh hồn, mà chính là thân thể hình ảnh, nếu không nguyên chữ chung Sasori tại tập hợp thời điểm hình chiếu đi ra liền sẽ không là phi lưu hổ khôi lỗ bề ngoài. Hắc hắc, đó là đương nhiên rồi, Yahiko cười nói, Nagato thế nhưng là rất lợi hại, Aizen cười cười, không có nói tiếp. Rất nhanh, một cái Lenora đầu cùng một cái mang theo Uzumaki hình mặt nạ hình ảnh xuất hiện tại huyền ảo không gian bên trong. Yahiko ba người, Obito hai người, tăng thêm Aizen hết thảy 6 người. Ha ha, đội ngũ chúng ta rốt cục lần nữa lớn mạnh. Yahiko chống nạnh cười to nói. Madara, Jesu, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta mới thêm tiến đến đồng bạn Aizen Susuke. Aizen kinh nghi một tiếng. Madara, ha ha, thực hắn là Uchiha Madara cuồng nhiệt người sùng bái A, tên thật lời nói, gọi hắn Tobi liền có thể. Yahiko giải thích nói, Obito dưới mặt nạ khóe miệng co giật một chút, hắn lúc ấy vì cho Nagato lưu lại khắc sâu ấn tượng, cố ý nói ra bản thân Uchiha Madara thân phận. Tuy nhiên cũng bởi vậy bị Yahiko ngờ vực vô căn cứ, nhưng lúc đó hắn cũng không thèm để ý, dù sao, hắn thấy Yahiko đã là cái người chết. Quảng cáo, nhưng mà ai biết Yahiko vậy mà như kỳ tích trốn qua một kiếp, vì bỏ đi đối phương hoài nghi, hắn đành phải lấy Uchiha Madara cuồng nhiệt người sùng bái Tobi hình tượng xuất hiện. Kế hoạch cũng liền xuất hiện sai lầm, ngay từ đầu dự định tại hậu trường chi phối Akatsuki, để bọn hắn kính sợ chính mình Uchiha Madara thân phận tự nhiên không gì đáng trách, nhưng bây giờ khác biệt, hắn phải làm vì Akatsuki một viên xuất hiện tại nhẫn giới, lại dùng Uchiha Madara thân phận cũng có chút không rất thích hợp. Yahiko lão đại, không muốn tiết ta à Tobi, phát điên không thôi, giống giỏi một dạng điên cuồng giãy giụa thân thể. Người ta vốn còn muốn thưởng thức một chút tân nhân chấn kinh đâu. Ha ha, lần sau nhất định, Yahiko cười nói, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này là đối phương ngụy trang, có thể theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần phát hiện đối phương giống như xác thực cũng là một cái đậu bỉ. Dạng này người làm sao có thể là Uchiha Madara nha? Trong lòng cảm khái Yahiko nói tiếp, hiện tại tất cả mọi người nhận biết, vậy kế tiếp. Lúc này Tobi đột nhiên giơ lên cao cao tay phải, điên cuồng ra hiệu. Yahiko nghi hoặc xem ra, Tobi có vấn đề gì không? Ta cũng không phải là muốn nghi vấn lão đại ngươi, nhưng chúng ta Akatsuki dù sao cũng phải có chút thực lực đi. Tobi hai tay vây quanh, không phục nói, ta còn không biết hắn thực lực đâu, ngươi rõ ràng điều tra so với bọn hắn còn rõ ràng. Hắc Jesu ở trong lòng xem thường đồng thời cũng kinh ngạc không thôi, gia hỏa này là làm sao làm được nói láo không có chút nào sơ hở. Yahiko cũng không tức giận, Tobi không biết Aizen đại thúc lợi hại có loại phản ứng này cũng là bình thường. Aizen tiền bối thế nhưng là rất lợi hại, lần trước ngay tại Salamander Hanzo trong tay cứu chúng ta, mà lần này, lại tại Thiết Chi Quốc lấy kiếm thuật chiến thắng võ sĩ bên trong đại tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo lợi hại, phu nhân thái quá lợi hại, Tobi biểu lộ khoa trương hô to chợt lại hơi nghi hoặc một chút. Tân nhân tiền bối lợi hại như vậy, vì cái gì ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Luôn cảm giác giống như là đột nhiên chưa hề biết cái góc nào bên trong xuất hiện một dạng. Tân nhân tiền bối, Conan nhịn không được hỏi một câu, hắn là người mới, lại là tiền bối, này tổng hợp một chút liền là người mới tiền bối á, Tobi giả ngây giả dại nói. Muốn lợi dụng ta cái thân phận này chống không kinh lịch để bọn hắn hoài nghi ta. À thật là một cái hư hài tử, Aizen trong lòng âm thầm buồn cười. May mà ta đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn sắc mặt sầu khổ thở dài một tiếng. Bởi vì ta là không thuộc về thời đại này vong linh. Không thuộc về thời đại này, vong linh, tất cả mọi người là trên mặt nghi hoặc Yahiko thì là hoảng sợ kêu to nói. Chẳng lẽ đại thúc ngươi đã chết, à cho các ngươi nói cố sự đi. Aizen, hồi ức, nói, tại cực kỳ lâu trước kia, xa xưa đến liền Chakra đều chưa từng xuất hiện thời đại, khi đó, phiến đại địa này chi phối còn không phải nhân loại, mà chính là thần minh yêu ma tiên nhân loại chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng tại bọn họ kẽ hở ở giữa gian nan cầu sinh. về sau, có tự xưng là thần ngoại lai giả buông xuống ở cái thế giới này, lấy tuyệt đối lực lượng càn quét những cái kia ngày cũ chi phối, lại vì nhân loại mang đến tên là chakra hệ thống. Tất cả mọi người cảm kích sùng bái vị kia chính thức thần, coi là rốt cục có thể đạt được tân sinh, nhưng ai biết phần này mỹ hảo không hề dài lâu, vị kia thần tại quyền lực ăn mòn dưới biến thành hung tàn ác quỷ, so với cái kia ngày cũ chi phối còn muốn tàn nhẫn tước đoạt mọi người hết thảy. Mọi người bắt đầu phản kháng, nhưng không dùng được, ngược lại chọc giận vị kia thần, mở ra diệt thế tai nạn. Tất cả mọi người chết, nhưng có người nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó một mực ngủ say. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc cái thế giới này đã kinh biến đến mức vô cùng lạ lẫm. Không có tộc nhân, thậm chí ngay cả cừu nhân cũng không thấy. Vì hiểu biết này cuộc chiến tranh kết cục cuối cùng, hắn đang thức tỉnh sau bắt đầu điên cuồng tra tìm lịch sử, tuy nhiên cuối cùng vẫn không có kết quả, nhưng đối với đoạn thời kỳ này sự tình phản cũng biết không ít, tỉ như Uzumaki nhất tộc. Lại sau đó hắn liền gặp được các ngươi truy cầu và thư thường niệm, còn có Nagato cùng hắn tương tự kinh lịch, để hắn lần thứ nhất ở thời đại này lưu lại dấu vết. Đây chính là toàn bộ cố sự. Quảng cáo, Yahiko ba người một mặt mờ mịt, Obito nhẹ nhàng cau mày, chỉ có Hắc Jesus là rung động nhìn về phía đối phương. Tất cả đều nói đúng, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là mụ mụ diệt thế trước cá lọt lưới. Hắc Jesus rung động trong lòng lấy, đột nhiên trừng to mắt. Chờ một chút, nếu như hắn trải qua thời đại kia, liền hẳn phải biết hắn cừu nhân có Raigen mới đúng. Ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch. Hắn tiến vào Akatsuki mục đích chính là định thông qua Nagato Raigen truy xét đến cái kia cừu nhân. Cũng chính là mẫu thân đại nhân trên thân, nhưng hắn nói ra, chẳng lẽ liền không lo lắng cho mình bại lộ. Tại Hắc Jesus không ngừng trầm tư thời điểm, Aizen lại là nhẹ giọng cười rộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi này là thành một cái cố sự liền tốt, có đôi khi, ngay cả chính ta đều không phân rõ cái gì là chân thực cái gì là hư ảo, có lẽ đây chẳng qua là một cái không tính mỹ hảo mộng đi. Nhưng mà Yahiko lại là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đại thúc trước ngươi liền nói cứu chúng ta là bởi vì Nagato cùng ngươi kinh lịch có chút tương tự. Sau đó, hắn lại dứt khoát nói, đại thúc ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới chân tướng. Aizen kinh hãi nói, các ngươi tin tưởng ta nói chuyện, Conan đồng tình gật gật đầu. Khó trách đại thúc ngươi kiếm thuật mạnh như vậy, nhưng ngay từ đầu lại không muốn nói, nhất định chính là bởi vì kiếm thuật hội câu lên ngươi thương tâm nhớ lại đi. Nagato cũng gật gật đầu. Tiền bối ngươi là cứu Kana tỷ về sau giải khai khúc mắc, cho nên mới không che giấu nữa chính mình đã từng là võ sĩ sự tình sao? Conan lần nữa giật mình, đại thúc ngươi huyễn thuật lợi hại như vậy, nhất định chính là muốn nhìn rõ ràng hiện thực cùng hư huyễn a, nguyên lai ta là nghĩ như vậy à? Aizen ánh mắt cổ quái, cũng liền thuận lấy bọn hắn lời nói đi xuống qua. Đúng vậy a, ta ban đầu là cái võ sĩ, sau khi tỉnh dậy nghiên cứu lên chakra huyền bí, hiện tại lại lần nữa nhặt lên kiếm thuật. Dù sao, chakra là cái kia ác quỷ mang đến lực lượng, chỉ dựa vào chakra lời nói, coi như ta tìm tới nàng cũng tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Cách chương.